con cứ hỏi đi con, có gì không con? Con muốn hỏi thầy. Nhưng con à, con hả con? Con sẽ tu, con sẽ học cái về cái nhân quả đó con. Để rồi mình dùng cái tri kiến hiểu biết về nhân quả để cho mình xả. Mình xả rồi bắt đầu mình vô cái tâm bất động. Mới đi vào từ cái pháp nhân quả. Đi xả tâm á. Xả tâm bằng nhân quả. Tất cả mọi cái gì mà xảy ra đều thấy nó là nhân quả. Rồi bén nhạy cái đó mới được. Và đồng thời muốn tập được cái đó thì con phải tập đi kinh hành cái pháp môn chánh niệm tỉnh giác thôi. Cái niệm tỉnh giác cho nó cái sức tỉnh mình có, đặng khi mọi sự kiện nó xảy ra cho mình nhìn nó là nhân quả. Đặng mình xả cái đó, tức là mình diệt nó bằng cái nhân quả, cái tri kiến nhân quả. Từ lâu con cũng có một pháp môn để con tu pháp. Con tu pháp nào? Thử rồi. Dạ, nhưng mà con đến đó thì con tự xuất khẩu thành thơ. Cái đó tự xuất khẩu mà thành thơ đó con bị lọt trong pháp tưởng đó. Pháp tưởng. Bởi vì thường thường cái người mà lọt vào trong pháp tưởng đó thì họ làm thơ này, rồi họ thuyết giảng mà nói rất hay, nhưng mà đó đều bị pháp tưởng đó. Nó không thanh tịnh đâu. Con có không học pháp tưởng nhưng mà con có đi sâu vào cái thầy, nhưng nhiều lần con hộ nhập cái thầy đó, nhưng mà con đến nhân viên đến đây cũng nghe nói như thầy cũng nhân viên cũng chỉnh cái tài liệu của con vậy. Con cứ trình thử coi thử nó như thế nào, coi nó đúng không con, con cứ trình. Dạ, có nghĩa là nhiều lần con đã lọt vào cái tâm trạng thái là gọi là tâm không, thì cái thầy của con nó bồng bềnh và nó lên lên, có thể những như là xương mà nó rơi xuống thân con cảm nhận như là xương nó phủ xuống thân con. Khi nhiều lần rồi đến sau lần nhiều lần tu tập nữa thì cái thể con như là nó chọn, con nhìn cái thể nó chọn đi theo anh nha. Rồi sau nữa rồi thì con nhìn con còn như là con đã thân con không còn, con nhìn lại thì nó cũng nằm vào cái thể đó, nhưng mà hầu như là con gặp bước cái vòng tròn đó. Đến lúc đó là con thấy con không còn niệm nữa, nhưng thân con thì đã, con nhìn lại thì thân con không còn, con tự chắc ý. Thì những cái niệm của con chắc ý ra thì như là nó đã xé một lỗ chứ không. Từ đó thì con ra được thầy thơ là thế gian thì tâm vọng khởi không khởi bình an tâm trực động, từ thể ra vào hồn một tình cũng vô không hồn phong bình an. Đúng rồi. Cái đó là một cái trạng thái mà các thiền của thiền Đông Độ, thiền Tổ Sư Thiền đó, họ đều dạy cho chúng ta qua cái trạng thái đó không. Nhưng mà hầu hết nó đều chuyện là từ cái chỗ mà ý thức của chúng ta không có hoạt động nữa, tức là nó im lặng, nó nhìn thấy những cái hiện tượng mà xảy ra đều là cái hiện tượng đó. Nó không phải là xả cái tâm của chúng ta. Con bây giờ con xét khi mà con ở trong cái trạng thái đó thì nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà con trở về một cái đời sống bình thường con á, thì con thấy cái tâm mình vẫn còn tham sân si chưa hết. Con cứ xét, mà nếu lọt bây giờ trong cái trạng thái mà đang tu thì không thấy có gì hết. Nhưng mà trở về đời sống bình thường, con sống như mọi người, thì con thấy cái tâm mình chưa phải hết tham sân si. Con hay không? Còn có một vị thầy dạy con phương pháp tỉnh thức. Tỉnh thức thì khi mọi người gọi là khi mình tỉnh thức thì làm sao? Vì thầy đã nói khi nào mà mình thở toàn thân thì đó là chi không tự thương thuộc vào phương pháp thứ hai. Không phải, tỉnh thức như thế này là cái ý thức của mình nó sáng suốt, nó không bị mê mờ. Người ta nói gì mình rất là thông suốt, mình rất hiểu được cái ý của họ. Đó là cái sức tỉnh thức mà mình ngồi đây mà mình không có bị mê mờ. Nghĩa là nó luôn luôn nó tỉnh táo, hoàn toàn nó tỉnh táo. Nó biết từng cái niệm ở trong đầu khởi ra, từng cái niệm không khởi ra. Đó là tỉnh thức. Còn bây giờ mình ngồi đây mà với một cái trạng thái như bình thường với con hết ha. Bây giờ người nào cũng bình thường, đừng có lọt trong cái định, trong cái trạng thái nào hết. Mà trong khi trong đầu chúng ta mặc vừa có một chốn một cái niệm, niệm vọng tưởng khởi ra, tự động nó khởi ra một cái niệm, tức là chúng ta bị mê trước rồi. Mê nó mới có giận, còn tỉnh thì nó không giận. Mình tỉnh vậy thì không có cái gì mà nó khởi ra được. Mình tại vì mình mê, tức là còn cái tâm tham sân si mình nó mê đó, cho nên vì vậy mà nó khởi ra một cái niệm. Thì mỗi cái niệm ở trong đầu chúng ta thì nó do cái chỗ tâm tham sân si mà có niệm. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là ly dục ly ác pháp, ly cái tham sân si, chứ không phải ly cái vọng tưởng, mà ly cái niệm của chúng ta, cái ý thức mà chúng ta ly á, ly cho được cái ý thức của chúng ta, cái niệm đó đó mà nó không khởi ra đó, thì nó bằng cái pháp tác ý, tức là bằng cái pháp làm chủ cái ý thức. Như bây giờ thầy muốn cho cái ý thức thầy đừng có niệm, cái niệm phải phân biệt cho rõ, một cái niệm nó tự phóng ra, và một cái niệm mà mình chủ động làm chủ cái niệm đó phóng ra. Cũng như bây giờ thầy muốn cái tâm thầy nó không có niệm, thầy bảo tâm thanh tịnh không có niệm gì hết, nó là cái niệm khởi ra do thầy chủ động, tức là làm chủ ý thức. Còn bây giờ cái niệm tự động nó khởi ra, nó nhớ cha nhớ mẹ hoặc là nhớ công chuyện gì đó, nó khởi ra cái niệm đó là tự động nó khởi ra. Thì cái niệm này thì nó do cái lực của tham sân si mà nó khởi niệm này, mình biết cái gốc của nó, cho nên vì vậy mỗi cái niệm mà nó khởi ra vậy đó thì mình đã hiểu biết cái gốc, đây là kiết sử, đây là cái tham sân si mạng nghi hay gì đó, mình biết rất rõ, do đó mình phải dừng lại hoặc là mình tắt ý, để cái ý thức mà chủ động á, nó mới theo cái phương pháp tắt ý đó, nó mới tạo thành một cái lực, cái nội lực của nó mới ngăn và diệt tất cả các cái tham sân si này. Mà tham sân si này không còn thì cái niệm này nó không khởi ra, cho nên ngồi thanh thản an lạc vô sự, con hiểu không? Mà không bị có một cái trạng thái nào mà hiện ra, mà trong thời gian mà tâm bất động thanh thản là vô sự, vì ý thức không làm việc, nó không hoạt động mà nó không có khởi niệm nữa, là tại vì mình ly dục an pháp thật sự rồi, cho nên tâm tham sân si mạn nghi không có, thì lúc bây giờ hoàn toàn nó không có hiện tượng nào xảy ra, mình không đây không thấy ngồi đen thôi. Nhưng tâm sân si mình chưa sạch mà cái tâm này nó lại yên lặng trước, tức là ý thức nó không khởi niệm, thì nó sẽ hiện ra những cái tướng trạng của nó khác, gọi là tưởng, nó cũng như giống như cái vọng tưởng của chúng ta, nhưng mà nó hiện tượng nó xảy ra như có nhiều người ngồi yên lặng vậy, thấy như những cuộn khói, đó là cái hiện tượng của tưởng, sắc tưởng. Rồi những người mà ngồi như thế này nghe âm thanh như ai nói ở đâu hoặc là gì đó, mình nghe được cái âm thanh ở đâu đó, thì đó là tương tưởng. Sắc thanh hương vị xuất phát, mà ngồi đây mà nghe hương thơm ngào ngạt, không có cây hoa nào mà không nghe cái mùi thơm, thì mình tưởng đó là mình chứng với sự thật, đó là hương tưởng. Cái đó là tất cả điều, cái này là sai. Ngồi đây mà yên lặng như thế này, bỗng dưng đó mình cảm nhận thấy được cái cảnh giới chư thiên hay chư Phật, không cảnh giới thanh tịnh, thì cảnh giới đó cũng là cảnh giới của tưởng xuất hiện ra. Dạ, nhưng một Phật thầy, như thầy ở đây khi mà thầy nhận đạo thầy xuất gia thì đọc là Pháp tự hay là Pháp danh ạ? Pháp danh chứ không? Còn mỗi người mà đến đây xuất gia đều là khi mà người Phật tử đến đây mà xin làm đệ tử đều là cho Pháp danh đó. Pháp danh đó. Bởi vì Pháp danh đó thì coi như là mình cho một cái tên rồi lấy cái dòng họ thích. Bởi vì chữ thích là Thích Ca đó, cái dòng họ thích. Mà cho nên thầy mới nói cái Đức Phật thì chỉ có một đứa con, nhưng mà sau khi mà chứng đạo rồi thì đứa con cũng tu thành Phật, tức là Lao La đó. Nhưng mà bây giờ tất cả thế gian này ai đi vào đạo Phật cũng dòng họ thích, cho nên Đức Phật quá cái dòng họ thích này quá thật, con hiểu, tưởng đâu là nó mất dòng họ nó rồi chứ không ngờ là dòng họ thích. Bây giờ mỗi người chúng ta muốn vào mà làm đệ tử Phật, họ ta nguyên chứ đều là mang dòng họ thích hết, chứ chưa nói trở thành tu sĩ đâu. Như bây giờ con muốn tu thì con phải vào sinh hòa bây giờ theo đạo Phật, chứ đâu phải con theo Thiên Chúa thì ta đâu có cho con dòng họ thích đâu. Mà con theo đạo Phật thì tức là con xin quy Phật, tức là nương theo Phật, nương theo Pháp, nương theo Tăng, thì người ta sẽ cho con cái pháp danh là thích gì đó, rồi sau đó cái tên của con chứ mang cái dòng họ thích. Từ đó thì con không còn mang cái dòng họ của cha mẹ mình nữa, mà cái pháp danh của mình là mang dòng họ Phật, con trở thành con Phật chứ không phải là con của Phật thôi. Con thấy không khéo, con thấy không khéo con sẽ lọt tâm tưởng đó. Bởi vì con người ta nó có năm quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tưởng á, tưởng quẩn á, dưới cái sắc quẩn này nó hay làm việc chung nhau lắm. Rồi đây cái ý thức của chúng ta á, cái ý thức của nó đó, nó gồm mà người ta gọi cái tâm đó, không phải riêng gọi có ý thức là tâm đâu, mà chữ tâm đó nó không phải là cái gì siêu hình đó. Nó cụ thể chữ tâm nó gồm có 6 cái thức của nó. Nghe nói tâm thì chúng ta đừng có nghĩ là cái tâm linh gì cả hết, mà nó là 6 cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 cái thức nó gồm lại gọi là tâm. Còn bây giờ thầy dừng có cái ý thức không? Thì đó là ý thức. Còn bây giờ thầy nghe âm thanh gì đó thì cái đó là nhĩ thức. Còn thầy thấy mọi vật đó là thầy biết mọi vật thấy bằng con mắt của thầy thì đó là nhãn thức. Không? Nhưng mà sáu cái này gồm lại thì nó là tâm. Chứ không thể nói nó là cái ý thức hoặc là cái nhĩ thức được, nó nói riêng được mà nó là tâm. Còn cái tưởng thức thì nó không cần dừng cái này đâu, mà nó nghe thấy này kia bằng tưởng hết. Cho nên một người nằm chiêm bao mấy con thấy lỗ tai mình nó ngủ không có nghe đâu, mà nó lại nghe thấy á. Con thấy không? Bây giờ con nằm chiêm bao nè, mặc dù là con ở tại Trắng Hà, nhưng mà khi mà cái tưởng á, nó hoạt động á, thì con thấy con đi chơi trên Đà Lạt hoặc là thành phố dễ dàng. Cắn giấc mộng, không còn cắn đi nhanh đó. Nó không có cái không gian, nó không có trải dài đâu. Hãy nó muốn nằm mộng chỗ nào nó cũng cảnh giới, tại chỗ đó nó hiện ra. Mà thật ra con đang ngủ ở Trảng Bàng mà con đã thấy con phải thành phố. Đó là cái tưởng mấy con. Nó không có không gian gì thời gian. Cho nên những đồng cốt, những cái người mà người ta có những cái hoài cảm, thành giao cách cảm đó, tức là dùng tưởng không. Nó như người bình thường mình như thế này mà nó giao cảm nó biết. Còn mình nó ý thức không giao cảm được, mà tưởng thức giao cảm, bởi vì nó không có thời gian mà nó không có không gian. Cho nên con thấy cô ý hàng cô đi tìm hài cốt liệt sĩ, cô đi đến đó cô chỉ bảo đào chỗ này có hài cốt, con làm được, cô biết hàng làm được, cô biết hàng có tưởng làm việc. Còn cô, con có tưởng mà chưa vào đó. Hôm nay người nào cũng có hết, nhưng mà mình không tu tập thì sẽ tưởng không hoạt động. Còn những người tu sai thì con biết không, tu sai lọt vào tưởng, họ sẽ không thành tựu gì hết, mà họ sẽ khi họ bỏ thân này, như các vị lạc ma, các nhà mà tu thiền, các người mà luyện thần thông, thì khi họ chết họ mang thân sao, họ sẽ thở thành thầy thuộc lĩ đồng cốt hết, bị gì họ lọt con tưởng rồi. Dạ cho thì sư Minh Đạo ai đạo nào đó thì sư Minh Đạo hôn thủ. Thật sự ra tu hôn tất cả điều mà lọt trong tưởng các vị thiền sư đều là trở sau này trở thành những nhà phù thủy hết luôn, bởi vì lọt ở trong cái tưởng. Khi cái nghiệp đi tái sanh chứ không phải linh hồn, nghiệp đi tái sanh luân hồi, mà mình quân cái nghiệp nào thì cái nghiệp đó nó sẽ đi cho mình, nó tái sanh. Mình quân cái nghiệp đó như bây giờ con tập tỉnh thức, con là một nhà bác học, con có cái sự tu tập, con tỉnh thức, thì khi mà con chết rồi con sanh làm đứa trẻ, con sẽ nhớ là con nhớ, con biết con ở làng nào xã nào đó, mà con tập tỉnh thức đúng. Chứ mà con tập tỉnh thức sai thì con mang theo cái tưởng, con mang cái tưởng thì con lên con làm thầy phù thủy mất. Tự nó một thời gian sau nó phải bắt mình hoạt động cái chỗ đó, nó tự nó bị mang theo cái nghiệp đó, mấy con. Cho nên những người mà lên đồng nhập có họ đâu có muốn làm, nhưng mà sau thời gian đó cái bắt đầu nó làm vậy là tại vì họ đã quân thuộc cái đó. Cái nguy hiểm vô cùng, nó không thành gì được hết, mà đó trái lại nó mang theo cái nghiệp đó, tại mình vun theo. Cho nên coi chừng mình tu tập sai pháp là bị hết. Các vị thiền sư mà thầy thấy như hầu hết khi tu rồi, người ta có cái mắt về tâm minh, người ta quan sát, ta quan sát các vị hòa thượng, các vị hòa thượng, các vị mà tu tập rất sâu đó. Như ngày Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, biết họ, bây giờ mấy con biết họ ở đâu không? Mấy con biết, thấy nhục thân để đó, họ lọt trong cái tưởng nào mà họ để nhục thân, họ vô được, họ ăn được, họ phải chịu chết đó. Họ lọt vào không tưởng nữa, mà ra không được, vô trong cái định tưởng rồi, bắt đầu không biết cách nào ra. Còn đạo Phật dạy chúng ta có phương pháp, phải có định như ý túc mới dám nhập định. Còn mấy con không có định như ý túc mà cứ nhập định, cái chừng nó lọt nó rồi, mai là nó ra được, không mai nó không ra được, mấy con đâu có làm sao. Cho nên thiền không sức không nhập là có chịu chết. Còn đạo Phật dạy mình thiền có sức có nhập đàng hoàng, mà nhập sức bằng cái định như ý túc, định như ý mình muốn, chứ không thể mà thiếu cái lực này mà tu thiền định được. Khi tâm chúng ta mà ở chỗ trạng thái bất động thanh tạng như một người bình thường, mấy con cũng có thanh tạng là do sự, nhưng có con chưa kéo dài được. Còn thầy nhờ tu tập cho nên thầy kéo dài được, thầy ở trong cái trạng thái đó được. Từ cái trạng thái đó đó, nó mới xuất hiện ra tứ thần túc, bốn cái lực như thần. Trong đó nó có định ý túc, bây giờ mới bắt đầu mới nhập các định, chứ không phải tu thiền định. Các con tu thiền định là các con dễ chết. Khi đó thầy bắt đầu thầy muốn nhập sơ thiền là nó vô sơ thiền, mà nhập nhị thiền là vào diện thiền, mà tam thiền là vào tướng tam thiền, mà tứ thiền là nhập không vô biên xứ, nó sẽ vô không biên xứ. Chỉ cái định như ý túc như mình muốn, mà mình sao mình muốn nhập cái định nào nó vô. Còn bây giờ mấy con mà nhập không vô biên xứ, coi chừng vô mà không biết đường ra, vì mình đâu có cái định ý túc, mình đâu có biết làm sao ra, nó vô nó kẹt ở trong không đó rồi bắt đầu ở ngoài nó rồi ở ngoài này nó bắt đầu lâu quá cái thân mình nó cũng chưa có chịu nổi đâu, nó phải đi luôn chứ sao. Mới đầu thì nó vô đó thì nó còn thở nhẹ nhàng, sau đó nó dừng hơi thở mà nó còn chút còn hơi ấm, sau khi mất hơi ấm là mình chết rồi, hết ra rồi, còn hơi ấm thì còn ra đó, mà không hơi ấm thì còn ra. Thế còn thấy những người bệnh á, mà khi lâm sàng mà còn hơi ấm là bác sĩ nó hô hấp nó cứu mình, còn nó lại ngắt rồi thì thôi nó chịu đầu hàng cứng rồi, không phù hợp được. Cho nên ở đây thầy tu thiền thì thấy nguy hiểm, mà các thầy cứ luôn luôn cứ dựa vào sách vở mình tu chưa có làm chủ mà dạy người ta tu chứ mới chết. Thầy ở đây mà thầy dạy là thầy chịu trách nhiệm, thầy dạy phải làm chủ cái gì trước cái gì sau thầy dạy. Như bây giờ mình làm chủ cái gì, ăn phải làm chủ, không thấy không, ăn làm chủ có chết đâu, bảo ăn hàng bữa đừng ăn phi thời, rõ ràng là mình làm chủ cái ăn rồi đó. Ngủ phải làm chủ, không có ngủ phi thời, cho ngủ, nhưng mà sau khi thời gian cho ngủ người ta tập nghỉ chứ không ngủ, không còn ngủ nữa, còn ngồi đi im lặng gì, đầu óc đâu có khởi nghĩ gì là nó nghỉ rồi, thấy không, mà thân ngồi đây im lặng gì là nó nghỉ rồi, mà nghỉ thì cái sức phục hồi cơ thể nó y như người ngủ. Còn mấy con ngồi đây mà lăn xăng nghĩ ngợi, ngồi chút cái thân đụng bộ quậy như vậy làm sao nó nghỉ, không mà hiểu không, làm sao nó đủ sức khỏe nó lại. Cho nên ngồi đó mà nghe nó cứ cảm giác mỏi mệt thì nó không phục hồi sức khỏe đâu. Còn ngồi đây người ta thấy nó an lạc, cũng như cái người ngủ này, nhưng mà người ta tỉnh táo, cho nên ta tập làm chủ ngủ không phi thời, sau đó người ta tập đến khi người ta nghỉ chứ không ngủ. Không phải ngày xưa đâu có ngủ hết, nghỉ có hay ngủ có, còn mình còn ngủ tức là còn si, còn thích ngủ, còn ham ngủ, còn thấy lừ đừ là còn tham si, mà si còn thì tham sân phải còn, tham sân si và nghi nó làm chùm nhau, mà người này không còn ngủ nữa mà nghỉ thì si diệt rồi, mà si diệt rồi tham sân si cũng diệt luôn. Hai con hiểu chưa? Mà diệt luôn thì người này đủ khả năng làm chủ sự sống chết, muốn nhập định nào. Bởi vì tu mình phải đánh, bây giờ thầy dạy con ăn ngàn bữa, không? Rồi bắt đầu ngủ được phi thời, tức là ăn ngủ phi thời rồi là cách thức làm chủ ăn ngủ rồi. Rồi bây giờ giữ được cư là đừng cho nó tiếp theo là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, để cho nó không phóng dật. Đức Phật nói tha thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Bây giờ mình cứ để tâm mình đi nói chuyện hoài thì phải phóng dật thôi. Cho nên như vậy phải đầu cư trọn vẹn, đầu cư mà trong khi vào một khu chiên tu rồi mới phân tích đầu cư đầu bộ được hả. Ở giờ đi cất thực, cái thất 10 cái thất, 10 người ở chung nhau một khu, thì 10 giờ đi cất thực, tới 11 giờ mới ăn. Thì cái người này 10 giờ thì họ đi cất thực, họ về tới nhà họ rồi thì có người khác đi cất thực, chứ hai người đi chung trên đường không được. Đầu cư đầu bộ độc hành chứ đâu phải đi chung hết, một người mà đi trên đường như thế này thì không được, thì không cho. Bởi vì có hình dáng thì nó sẽ phóng dật. Còn mình đi về thì mình nhìn xuống vậy không ai đi tới đi lui thì không bị phóng dật, không bị phóng dật. Tu tập trong cái khuôn viên mà tu tập để bảo vệ giữ gìn cho người tu để đi tới tâm bất động, nó phải chứ không phải nói chúng ta dễ đâu, khó lắm. Cho nên vì vậy mà thầy nói tu được giữ ba cái hành này được, ở đây thì giữ vậy thì vô đó thì thầy tạo cho cả cảnh sống bất động, tức là cảnh sống còn mỏi mới đi sâu được. Chứ mấy con ngồi đây bữa nay không có ai đi chứ ngày mai có người đi, không có thể nào thật mà mấy con bị phóng dật. Thấy có người mà có gì đó, con mắt thấy là mặt là phóng đó, cho nên phải có sự bảo vệ hộ trì cho cái người tu. Cho nên thường thường tại sao người ta tu, người ta phải vào rừng, người ta phải đến cái cảnh thanh giám, người ta tu tức là người ta phòng hộ. Còn mình mà tu giữa trời chắc chắn là tu xả tâm thôi chứ không cách nào cả, đi sâu vô thiền định.